Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, Thái Ung. Bên trong một cái đồng tử đối một cái khác đồng tử nói ra: ta ở đây trông coi, ngươi nhanh đi đem hắn ngăn lại, phải tất yếu ngăn lại hắn, nếu không lão gia nếu là trách tội xuống, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Một cái khác đồng tử cũng biết rõ lợi hại trong đó, một bên gật đầu một bên hướng về phía Lã Bố đuổi theo. Lã Bố người cao chân dài, chạy như bay, tuy là hành tẩu, đằng sau đồng tử cũng muốn một đường tật chạy mới có thể đuổi theo kịp. Đây là Lã Bố nhìn thấy sắp đến phía trước văn hội sân bãi, cố ý chờ hắn mà thả chậm bước chân. Kết quả đồng tử rốt cục đuổi tại văn hội hiện trường trước đó chạy đến Lã Bố trước người. Mệt mỏi thở hồng hộc sắp gập cả người đến, nghỉ ngơi nửa ngày mới chỉ vào Lã Bố quát: ngươi cái thằng này tốt không có đạo lý, có thể nào không quan tâm liền hướng bên trong sông, nhanh đi ra ngoài, trong này không phải ngươi có thể xông loạn địa phương. Lã Bố cao giọng hỏi: xin hỏi ta vì cái gì không thể vào đến? Đồng tử thở phì phò nói ra: ngươi cái thằng này thật vô lễ, nơi này là văn hội, là những đại lão gia kia giao lưu học vấn nơi chốn, ngươi một giới vũ phu chạy chỗ này tới làm gì? Lã Bố lý trực khí tráng nói ra: ta cũng là người đọc sách. Cái kia đồng tử không khỏi đều bị Lã Bố cấp chọc cười, nhịn không được hỏi: ngươi cũng là người đọc sách, ngươi biết sách là cái dạng gì sao? Ngươi biết đọc sách là làm nghề gì không? Lã Bố liền đợi đến đồng tử hỏi cái vấn đề này. Kỳ thật coi như đồng tử không hỏi như vậy, Lã Bố cũng sẽ dẫn hắn hỏi ra. Lã Bố dồn khí đan điền, bỗng nhiên lớn tiếng nói ra: đọc sách chính là vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Vị trí này cách văn hội hiện trường còn có đoạn khoảng cách. Vừa rồi hai người đối thoại thanh âm, văn hội bên kia căn bản là nghe không được. Bất quá bây giờ Lã Bố thanh âm to, truyền cực xa, đoán chừng toàn bộ thẩm viên đều có thể nghe được. Văn hội hiện trường những người kia tự nhiên bị kinh động đến, đồng tử đều sắp bị gấp khóc. Song song, vẫn là kinh động đến lão gia. Hôm nay cái này đánh gậy chỉ sợ là ăn chắc. Đồng tử gấp đầu mặt trắng giữ chặt Lã Bố, một bên oán giận nói: ngươi cái thằng này xông đại họa, chạy đâu, chạy đâu, chờ lão gia nhà ta tới tự sẽ cùng ngươi lý luận. Lã Bố hơi cười lấy nói ra: ngươi yên tâm đi, ta không đi, liền ở chỗ này chờ. Thật vất vả mới tiến vào, bản tướng quân đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền đi. Liền xem như nghĩ đuổi bản tướng quân đi, bản tướng quân còn không đi đâu. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, văn hội bên trên một đoàn người tuần tự rời tiệc, đều đi về phía bên này. Lần này, đồng tử thật gấp khóc. Song song, lần này thế mà đem tất cả mọi người cấp kinh động đến. Lần này chỉ sợ không chỉ là bị ăn gậy sự tình. Những người này rất nhanh liền đến trước mắt. Đồng tử bôi nước mắt đối đi ở trước nhất một cái lão giả hành lễ nói: lão gia, ô ô, đều là nhỏ không tốt, không trông coi tốt cửa, để cái thằng này trộm chạy vào. Ô ô, mời lão gia trách phạt. Lão giả kia cười híp mắt nói ra: không sao, không sao, ngươi lại trở về đi, nơi này không còn việc của ngươi. Rát, cái gì? Không sao, tình huống như thế nào? Đồng tử mê mang một hồi, trên mặt mới lộ ra nét mừng, hướng về phía lão giả thi lễ về sau, vội vàng chạy ra cửa. Lão giả thì là đánh giá Lã Bố một phen, sau đó hỏi: vừa rồi kia lời nói nhưng là tiểu hữu nói tới, vừa rồi lão hủ cũng không có nghe rõ, tiểu hữu có thể lặp lại lần nữa? Lã Bố cao giọng nói ra: có gì không thể, mới đồng tử hỏi ta vì sao mà đọc sách, nào đó đáp nói vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Lão bố sau khi nói xong, lão giả kia không khỏi vỗ tay khen. Tốt, tốt một cái vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Quả thực nói đến lão hủ trong tâm khảm a, sao theo lão hủ trong lòng móc ra còn muốn chuẩn xác. Sau lưng lão giả đám người kia cũng là nhau mở miệng tán thưởng không thôi, đồng thời trên mặt mỗi người đều có rất nhiều cảm khái. Lời này nhưng thật ra là hậu thế Trương Tái nói, bị người tổng kết vì tứ vi cú. Cái này tứ vi cú quá sáng, cơ hồ tổng kết quy nạp một cái văn nhân tất cả tối cao truy cầu. Nếu là không thể dẫn này trước mắt đám này văn nhân cộng minh mới là kỳ quặc quái gở. Lão giả kia không khỏi nói ra, lão hủ chính là Thái Ung, không biết tiểu hữu họ gì. Trước mắt lão giả này chính là Thái Ung, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão bố ngạc nhiên hành lễ nói, không nghĩ tới lại là Thái Ung lão tiên sinh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tiểu tử họ Lã tên bố, chữ Phụng Tiên, gặp qua Thái lão tiên sinh. Thái Ung cười ha ha lấy đỡ dậy lão bố nói ra, chỉ bằng ngươi tứ vi cú, lão hủ nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này thi lễ a. Đến, lão hủ vì ngươi giới thiệu một chút. Tiếp xuống, Thái Ung vì lão bố giới thiệu phía sau mình người. Những người này có Ngựa Nhật Ve, Lư Thực, Dương Bưu chờ thế hệ trước văn nhân, còn có Trần Lâm, Khổng Dung, Tuần Úc mấy cái này nghiêu nhân. Những người còn lại, lão bố cũng không có cái gì ấn tượng. Chắc hẳn những người kia không có trong lịch sử lưu lại quá lớn thanh danh, lão bố cũng liền không có phóng tới trong lòng. Giới thiệu xong những người này, lão bố cùng những người này từng cái bắt chuyện qua, nhất là tại cùng Tuần Úc chào hỏi thời điểm, lão bố nhìn chằm chằm người này một chút. Tuần Úc thế nhưng là cái nghiêu nhân, trước kia liền được xưng là có vương tá chi tài, về sau đi theo Tào Tháo, chính là Tào Tháo thống nhất phương Bắc thủ tịch mưu thần cùng công thần. Người này muốn dùng hết khả năng lôi kéo tại bên cạnh mình, nếu không được cũng không thể vì Tào Tháo sử dụng. Làm lễ về sau, Thái Ung lôi kéo lã bố tay nói ra, Phụng Tiên, nếu không chê, còn thỉnh cùng nhau ngồi vào vị trí. Lã bố mừng rỡ nói ra, bố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Văn hội hiện trường, ngay tại Thẩm Viên Hoa trong viên, lúc đó trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Tại trong bụi hoa bày ra một số bàn trà, phía trên bày ra có rượu ngon món ngon. Đám người ngồi trên mặt đất chậm rãi mà nói, không thể không nói, đám này văn nhân thật rất sẽ hưởng thụ. Thái Ung sai người ở bên cạnh hắn tăng thêm một cái án kỷ, mời lã bố ngồi xuống. Sau đó nâng chén mời lã bố uống rượu. Lã bố uống cạn liền về sau, nói cảm ơn, tạ Thái lão tiên sinh khoản đãi và rượu ngon. Phụng Tiên lần này sở dĩ không mời mà tới, cam tâm ác khách, nhưng thật ra là có một cái khắp thiên hạ tất cả sĩ tử đều có điều ích lợi ý nghĩ. Nghĩ mời Thái lão tiên sinh chỉ điểm, lão bố rất rõ ràng, muốn đạt được thanh danh. Lúc trước tứ vi cú chỉ là một cái nước cờ đầu, là còn thiếu rất nhiều. Lúc này hắn có thể lựa chọn đạo văn hậu thế một chút truyền thế thi từ văn chương, chắc hẳn có thể văn danh bốn phát, nhưng là lão bố cũng không định làm như thế, bởi vì lý tưởng của hắn căn bản cũng không phải là thành làm một đời văn hào. Đồng thời hắn tự thân văn học bản lĩnh có hạn, đạo văn cố nhiên có thể dương danh, nhưng là tại cùng sĩ tử giao lưu câu thông thời điểm, khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa, bởi vậy đạo văn thi từ ca phú văn chương loại chuyện này, lã bố quyết định tận lực bớt làm. Thái Ung không khỏi tò mò hỏi, không biết Phụng Tiên có ý nghĩ gì, thế mà có thể đối thiên hạ sĩ tử đều có chỗ ích lợi. Nói nghe một chút, lã bố chậm rãi mà đàm đạo, thiên hạ học sinh đếm không hết, có một ít bởi vì trong nhà nghèo khó mời không nổi tiên sinh. Không thể không nửa đường mà dừng. Thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Hiện tại mặc dù có một bộ thuyết văn giải tự, nhưng là chỉ có thể tra được chữ, mà không thể xác định cái chữ này âm đọc. Bởi vậy bố thường suy nghĩ sâu xa, nếu như có thể sử dụng một loại biện pháp, có thể đem cái chữ này âm đọc đánh dấu ra, kia thì tốt biết bao a. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng loại này đánh dấu âm đọc biện pháp thật bị bố tìm cho ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.